Bạn trai tôi hình như có bệnh. Quyển 1, gocchuyenaudio.com. Vừa mới làm xong một vụ án. Mấy ngày nay cũng không nhận được công việc gì mới. Tôi bèn ngồi nghĩ buổi chiều nên làm thế nào để thể hiện sự khích lệ và ủng hộ dành cho bạn trai. Làm thế nào để anh ấy cảm nhận được tôi yêu anh ấy, cưng anh ấy, quan tâm anh ấy. Tôi thấy bước đầu tiên hẳn là nhận làm hết tất cả việc nhà. Bạn trai chỉ cần được nghỉ sẽ nhất định tổng vệ sinh toàn bộ nhà cửa. Nhưng có vẻ hôm nay anh ấy đã tạm quên mất chuyện này bởi vì lo cho con chó. Bây giờ bạn trai ngủ chưa rồi? Chắc tôi nên nhân đó mà đi quét dọn sạch sẽ trong nhà trước. Tuy rằng trước giờ tôi chưa hề có kinh nghiệm một mình quét dọn nhiều phòng như vậy. Thậm chí nói thật, những việc này chủ yếu đều do bạn trai bao thầu hết còn tôi chỉ đảm nhiệm chân chạy vặt. Nhưng chỉ là tổng vệ sinh thôi mà. Theo dõi, bám đuôi xe, rửa đuổi người, một chọi ba đều không thể làm khó tôi. Quét quét một chút thì có thể khó đến mức nào chứ? Một khi bé đã ra tay thì gạo cũng phải xay thành cám. Tôi tưởng tượng đến cảnh bạn trai tỉnh dậy nhìn thấy căn nhà sạch bóng không một hạt bụi. Quay đầu giơ ngón cái rồi tặng tôi một ánh mắt đầy tán thưởng. Ôi thật kích động, cách trương.